Nhìn bóng dáng cao lớn đang đi phía trước, trong lòng cô cảm thấy có một trận áy náy. Sự việc dường như trở nên càng lúc càng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net